yêu nhau 6 năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi. Chương 6, tuyệt giao 6, góc chuyện audio.com. Lần này Tần Lộc phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy hắn ra. Họ Hàn, anh đừng có quấn mãi không buông nữa. Tôi đã nói là tuyệt giao. Hàn Mục Sở nhìn bộ dáng xù lông của cậu, không biết vì sao tâm tình lại cảm thấy rất thoải mái. Hắn áp sát Tần Lộc, hạ giọng nói, từ ngày đó, anh đã rất muốn hỏi em. Hắn dừng một chút, trộm ngắm biểu tình của Tần Lộc rồi mới tiếp tục, tuyệt giao rốt cuộc là tư thế gì? Cái đấy, Tần Lộc vung tay đẩy mặt hắn, chạy ra ngoài, lâu ngày không gặp, sao anh lại trở nên vô sỉ như vậy? Hàn Mục Sở vẫn duy trì tư thế bị cậu đẩy ra. Nhếch miệng nói, anh còn có thể vô sĩ hơn nữa cơ. Em có muốn xem không? Xem em gái anh, Tần Lộc hừ một tiếng. Đi ra ngoài cửa, tôi về đây, anh tự mình chơi đi. Hàn Mục Sở không đuổi theo. Hắn thản nhiên ngồi ở sofa nhìn theo bóng dáng của cậu. Tần Lộc đi đến cửa, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cậu quay người, đứng ở huyền quan hỏi, nhà này của anh là thế nào? Cậu nhớ rõ ràng hàng xóm của mình là một anh trai cơ bắp cơ mà. Hàn Mục Sở cười nói, hàng xóm của em vì công việc nên phải chuyển chỗ ở. Vội vã muốn bán nhà, vừa hay nhà cũ của anh đến hạn hợp đồng, nên cứ thuận lý thành chương chuyển tới đây. Tần Lộc, vì sao cậu lại cảm thấy đây chính là âm mưu của hắn chứ? Hàn Mục Sở nhìn vẻ mặt của cậu thì cũng đoán được trong lòng Tần Lộc đang nghĩ gì. Vì vậy mỉm cười, về sau chúng ta là hàng xóm, nên giúp đỡ nhau, thường xuyên qua lại, em đừng cố ý tránh mặt anh nha. Nhà cái đầu anh, Tần Lộc yên lặng trợn trắng mắt, xoay người đi ra ngoài. Về tới nhà mình, cậu nằm ngửa trên ghế sofa rộng lớn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy mở máy tính. Kiêu Kiêu vừa mới log in, cậu lập tức nhận được tin nhắn của Nhất Ba Lưỡng Tán. Nhất Ba Lưỡng Tán, tiểu lộc, có on không? Tần Lộc lười động, chỉ dùng một tay chậm gì gì đáp. Làm sao, Nhất Ba Lưỡng Tán, tôi có một tin tốt và một tin tốt. Cậu muốn nghe tin nào trước? Tranh giành Trung Nguyên, Lan, Nhất Ba Lưỡng Tán, được, được, tôi nói còn không được sao TT. Tần Lộc nhìn chằm chằm màn hình chờ cậu ta trả lời. Nhất Ba Lưỡng Tán, tin tức tốt là Tư Tần Mộ Sở muốn tiếp bộ kịch kia. Tần Lộc lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đánh chữ hỏi. Cậu nói là bộ kịch Ngược Gió kia. Nhất Ba Lưỡng Tán, chính nó, chúc mừng cậu được như nguyện cùng y làm CP. Tần Lộc tâm tình tốt, hiếm khi không mắng người. Cùng vui, Nhất Ba Lưỡng Tán. Cùng vui cái lông, tranh giành Trung Nguyên, tôi tâm tình tốt, không muốn mắng người, đây đối với cậu không phải là một việc đáng vui mừng hay sao? Nhất Ba Lưỡng Tán, phác, Tần Lộc cười, tốt, không đùa cậu nữa, còn một tin nữa là gì? Nhất Ba Lưỡng Tán ném tới một tấm ảnh screenshot, nói, đây là kịch bản tôi chọn cho cậu, nói chung là không tệ, thanh tuyến tương đối thích hợp với cậu. Tranh giành Trung Nguyên, ồ, Nhất Ba Lưỡng Tán, ồ cái đầu, cậu nhìn kỹ SCD rồi hãng ồ. Tần Lộc click vào tấm ảnh kia. Dí sát vào màn hình mới nhìn thấy phần SC có một cái tên vô cùng quen thuộc. Cậu cả kinh nói, Tư Tần Mộ Sở, anh ta tiếp nhiều kịch như vậy. Nhất Ba Lưỡng Tán, tôi không biết nên nói là anh ta tiếp kịch nhiều như vậy thì tốt. Hay anh ta tiếp nhiều kịch vì cậu thì tốt hơn. TINS giành Trung Nguyên, có ý gì, Nhất Ba Lưỡng Tán, cậu không nhìn ra sao, những kịch này đều phù hợp với thanh tuyến của cậu, nói đúng hơn thì những kịch này rất hợp với cậu, mà trùng hợp là Tư Tần Mộ Sở lại tiếp chúng, có lẽ y đã tìm hiểu thanh tuyến của cậu rồi, hơn nữa, chính anh ta cũng đã luyện tập kỹ xảo phối âm, bằng không cũng vô pháp cùng CP với cậu nhiều kịch như vậy. Chậc chậc chậc, tôi ngửi thấy mùi dây kiêu đâu đây? Tần Lộc bị cậu ta nói có chút ngốc. Cậu ngẩn người, cậu đừng nói bậy, sao có thể vì tôi được? Nói không chừng Mộ Sở Sama thực sự thích những nhân vật đó. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhất Ba Lưỡng Tán, được được được. Cậu đẹp cậu nói gì cũng đúng. Tần Lộc tắt khung chat, lại dựa theo screenshot bên trên add thêm SC. Không bao lâu sau, cậu đã nhận được xác nhận của họ cùng thông báo mời vào phòng chat. Vào phòng chat, Tần Lộc liếc mắt xuống góc phải màn hình nhìn thông tin thành viên. Thấy Tư Tần Mộ Sở đã được thêm vào thì vui vẻ. Cậu gõ bàn phím, cùng mọi người chào hỏi. Chào mọi người O, V, O, S, C bên trong nhao nhao đáp lại. Kế hoạch bay trên cầu Nại Hà. Hoan nghênh Tiểu Lộc Sama. Trang trí đại bản nha. GT, cách chương.